Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, 032 người ám sát. Hô, cũng không biết tiểu tiểu tại trong phó bản mặt thế nào. Trên cô đảo, Yasuri Nanami nhìn lấy trong giỏ hái thảo dược, thở dài một tiếng. Hai ngày nay nếu không có tiểu cô nương kia, chính mình khả năng cũng sẽ không thích ứng đi. Mộc tiểu tiểu rời đi đã hai ngày rồi. Trong lúc An Nhiên phát hiện biến mất không thấy gì nữa Mộc tiểu tiểu, cũng có hỏi qua Yasuri Nanami. Bất quá Yasuri Nanami lại không có nói cho nàng biết tình huống thật. Dù sao đây cũng tính là Mộc tiểu tiểu bí mật, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Hiếm thấy phát hiện một cái đấu kỹ trận bí mật, còn muốn nói cho tiểu tiểu nói. Cái này hai lần tiến vào dũng giả đấu ác long, mặc dù vẫn là không có tiến vào tầng thứ hai, nhưng Yasuri Nanami lại có một cái trọng đại phát hiện. Mà vào hôm nay, như cùng đi thường ra ngoài hái thuốc, nhưng vào lúc này, một cổ nguy cơ vô hình cảm giác truyền tới thân thể của Yasuri Nanami một hồi, sau đó chợt quay đầu, đã nhìn thấy một thanh trường đao sen lẫn tiếng xé gió hướng về chính mình đâm đi qua. Tăng, tê kéo, nhìn mình bể tan tành ống tay áo, Yasuri Nanami bình tĩnh ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trước người một cái sắc mặt kinh ngạc thanh niên. Thật không hổ là có thể giết chết quốc cơ gia hỏa. Thanh niên vểnh lên khóe miệng. Loại phản ứng này tốc độ, trong nháy mắt không chỉ dùng ống tay áo ngăn hồ sơ ở ta một kích này, còn có thể nhanh chóng lui về phía sau tránh thoát ta lần công kích thứ hai. Thật sự là làm ta kinh ngạc. Thanh niên vừa dứt lời, chung quanh mấy cái đại thụ ầm một tiếng, phần gốc đồng loạt nứt ra tới, té xuống đất. Ngươi là... Nhìn trước mắt thanh niên, Yasuri Nanami méo một chút đầu, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, là tới ám giết chúng ta a. Xem ra lần trước cái đó hắc bào gia hỏa chính là đồng bạn của các ngươi rồi hả? Nếu như ngươi nói là uốc cơ cái tên đó nói, liền không sai. Xem ra ngươi chắc là viện quân đi, dự định vì cái tên kia báo thù sao? Báo thù? Không, ta chỉ là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cái tên kia tuy nói là đồng bạn của ta, nhưng là bị ngươi giết cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Quan hệ của chúng ta còn chưa khỏe đến giúp hắn báo thù mức độ như vậy, thật là lạnh máu đây. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Như thế, ngươi nói với ta những lời này là vì kéo dài thời gian sao? Cái gì? Yasuri Nanami vỗ tay một cái, sau đó sẽ thanh niên rung động trong ánh mắt, một con cự mãng theo trong bụi cỏ chui ra, mà trong miệng của nó ngậm một cái đã mất đi khí tức màu đen báo săn mồi, sau đó há mồm ra, sắp tối báo cho nuốt xuống. Con báo này chắc là thủ đoạn của các ngươi chứ? Mặc dù các ngươi ngụy trang không tệ, nhưng là bỏ quên một chút, tòa này trên cô đảo đừng nói ma thú, liền ngay cả dã thú đều khó khăn tìm tới một cái. Cho nên đòn sát thủ này hẳn là không có dùng rồi đi. Nói lấy, Nanami hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Ta đã phát hiện ngươi nha. Con này Black Panther là của ngươi chứ? Không nghĩ tới lại có thể giết chết ta lục giai vô ảnh báo. Bụi cây cũng hai cái. Ngay sau đó một cái người lùn đi ra, liếc về thêm vài lần cái kia con cự mãng. Sau đó ngưng trọng nhìn lấy Yasuri Nanami. Người cũng là triệu hoán sư. Triệu hoán sư? Ta không quá rõ ràng. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi chắc là triệu hoán sư đi. Thì ra là như vậy. Triệu hoán sủng vật chiến đấu sao? Nanami lắc đầu một cái. Hiện tại các ngươi đòn sát thủ lợi hại không còn. Định làm như thế nào đây? Hừ, vô ảnh báo thuộc về tốc độ cực nhanh ma thú, nhưng dù sao chỉ có lục giai, chỉ có thể dùng để ám sát. Nếu hiện tại ám không giết được ngươi, như vậy thì chính diện đem ngươi giết đi. Đại địa ma viên, vóc dáng lùn quát to một tiếng. Tại Yasuri Nanami có chút bất ngờ trong ánh mắt, một đầu khoảng chừng sắp tới cao 5 mét ma viên xuất hiện tại trước người của nàng. Đem mặt đất chấn một trận rung động, giống tánh khí nóng này đại địa ma viên cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. giống to hai tiếng liền xông về Yasuri Nanami. Không nghĩ tới lại còn có lợi hại như vậy ma thú. So với trước kia cái con kia Black Panther phải mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Ngươi là Nguyên, bản tại trên đất chống luyện kiếm An Nhiên giờ phút này chính gắt gao cắn hàm răng của mình. Nhìn trước mắt một tên đại hán, cứ việc bị thực lực này cao hơn chính mình ra không ít đại hán dùng khí thế chế trụ. Nhưng trên mặt của An Nhiên lại không có lộ ra một chút hèn nhát. Ngươi là đến giết chết ta sao? Ồ, xem ra chúng ta tiểu công chúa rất tự biết mình a. Đại hán cười ha ha một tiếng. Không sai, ta liền là tới giết ngươi. Xem ra, hắn thật sự không có định bỏ qua cho ta. An Nhiên cười khổ một tiếng. Ánh mắt lại trở nên kiên nghị. Lạnh lùng nói. Bất quá, muốn giết chết ta mà nói. Cũng không có đơn giản như vậy. Phải không? Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi lấy cái gì tới đối kháng ta? Đại hán khẽ mỉm cười. Hướng về An Nhiên từng bước đi tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Oanh! Trong rừng rậm phát ra một tiếng vang thật lớn. Đại địa ma viên cùng cự mãng đã chiến đấu với nhau. Tuy nói đại địa ma viên sức mạnh thực sự quá với biến thái. Nhưng là đối thủ nhưng là rắn a. Giảo hoạt rắn làm sao sẽ cùng nó chính diện ngạnh cương đây. Trong lúc nhất thời hai cái này to con cũng đánh túi bụi. Phanh thanh niên trên trường đao sen lẫn đấu khí màu xanh. Vung ra một mảnh tàn ảnh. Cây cối chung quanh từng mảnh ngã xuống. Mà trước mặt hắn Yasuri Nanami lại như cũ thân hình hoàn hảo. Đừng nói bị thương. Liền ngay cả quần áo cũng không có một chút cho bụi. Nhìn dáng dấp. Đối với thanh niên công kích cũng không thèm để ý. Dĩ nhiên, đây chỉ là ngoài mặt mà thôi. Thanh niên tốc độ cũng không chậm. Lại cộng thêm cái kia vô cùng sắc bén đấu khí. Cho dù là thật ra thì cũng không dám tùy ý đụng phải. Cho nên chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Dù sao người thanh niên kia bên cạnh đấu khí thật sự là gió thổi không lọt. Cận chiến không có biện pháp sao? Nếu như vậy, chính mình hư đao lưu cơ bản không thể sử dụng rồi. Lầm bầm, Yasuri Nanami đột nhiên một cái xoay người. Thừa dịp thanh niên không phản ứng kịp thời khắc. Tiềm ảnh nhiều rắn tay. Mấy cái khạc lưỡi rắn chợt xông về thanh niên. Lại đang đến gần thanh niên thời điểm bị đấu khí quậy đến nát bấy. Vô dụng sao? Ngươi tên khốn kiếp này. Bề ngoài không nhìn ra. Lại nuôi như vậy nhiều rắn sao? Thanh niên vẻ mặt có chút chán ghét nói. Làm sao có thể? Yasuri Nanami mặt không biểu tình. Nhận thức nói thật lên ta cũng không thích rắn. Bất quá những thứ này cũng chỉ là từ chỗ khác người nơi đó học được mà thôi. Học được. Nanami không để ý đến nghi vấn của hắn. Mà là dừng lại thân thể. Thân thể bắt đầu toát ra số lớn lôi điện. Thật là xin lỗi đây. Cái năng lực này cũng là từ chỗ khác người nơi đó học được. Nói xong, đang lóe lên ánh chớp tí tách trong tiếng. Cân nhắc đạo lôi điện đột nhiên bổ về phía thanh niên. Ma pháp sư, thấy một màn như vậy thanh niên cùng xa xa vóc dáng lùn đều trợn to hai mắt. Nguyên bản nhìn thấy Yasuri Nanami thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Còn tưởng rằng nàng là võ giả. Đối mặt khí thế hung hăng xông tới lôi điện. Thanh niên hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay tăng nhanh quơ múa tốc độ. Gió lâm thiên hạ. Đấu khí của ta thuộc tính là gió. Không chỉ tốc độ nhanh, càng là sắc bén dị thường. Thanh niên lạnh rên một tiếng. Vô số đạo đấu khí theo trên trường đao bắn ra. Cùng lôi điện đánh nhau. Sau đó đem cân nhắc đạo lôi điện toàn bộ triệt tiêu. Tuy nói uy lực không như lôi điện, nhưng là giết chết một cái thân thể nhỏ yếu ma pháp sư. Vậy là đủ rồi. Chết đi. Nói lấy. Thanh niên tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Trong nháy mắt liền đi tới bên người Nanami. Kiếm trong tay tại đối phương ánh mắt khiếp sợ trong. Đâm vào trái tim của nàng. Phốc suy. Ha ha ha ha. Rốt cuộc chết rồi đi. Nhìn thấy Yasuri Nanami trong ánh mắt chậm là khó tin. Thanh niên không khỏi đại bật cười. Sau lưng vóc dáng lùn cũng lộ ra nụ cười. Nhưng vào lúc này lại trong lúc vô tình liếc về một bên vẫn cùng đại địa ma viên đấu không? thể tách rời ra cự mãng. Không muốn dự đoán điên cuồng xông ra. Lập tức hét lớn. Cổ xưa phong cách. Lui về phía sau. À. Thanh niên còn không phản ứng kịp. Đột nhiên nhìn thấy bị đâm vào tim trong mắt Yasuri Nanami vẻ mặt không thể tin trong nháy mắt biến. Mất. Thay vào đó là một nụ cười châm biếm. Sau đó sẽ thanh niên cùng vóc dáng lùn ánh mắt khiếp sợ xuống. Thân thể hóa thành đất sét biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thanh niên tâm lý đồng dạng xông ra một cổ cảm giác nguy cơ. Vừa mới chuẩn bị lui về phía sau. Chung quanh vô số màu đen hạt cát che ngợp bầu trời đánh tới. Đem toàn thân hắn đều bao vào. Chỉ lộ ra một cái đầu bộ. Chuyện này. Đây là. Nhìn lấy gắt gao đem chính mình bọc lại màu đen hạt cát. Thanh niên trợn to hai mắt. Không biết không. Thông qua điện tử. Có thể theo trong đất bùn lấy ra số lớn xa thiết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là lôi điện chỉ có thể như vậy sử dụng sao? Thân thể của Yasuri Nanami theo bên kia dưới đất từ từ nổi lên. Hé mắt, ngoẹo đầu, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Ngươi nói, làm kiện hàng ngươi những thứ này xa thiết. Lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn mà nói. Sẽ như thế nào đây? Cái... Nghe nói như vậy thanh niên đột nhiên trợn to hai mắt. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Không sai, giống như cối xay thịt. À, quên rồi, ngươi hẳn không biết cối xay thịt là cái gì sao? Dù sao cái thế giới này không có loại vật này đây. Bất quá không liên quan. Lập tức liền có thể cảm nhận được nha. Yasuri Nanami vẫn cười đến mức vô cùng sán lạn. Tại thanh niên cùng vóc dáng lùn ánh mắt hoảng sợ trong. Một cái vỗ tay vang lên. Như thế, mời thật tốt lãnh hội đi. Không muốn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.